Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2740. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lệ khó hiểu. Cái gì? Sau này ở nhà chị, anh họ em chắc chắn đứng cuối của chuỗi thức ăn. Cố Mãn Mãn nói, còn chỉ xuống mặt đất. Nói bậy gì đó, chữ bát còn chưa cong lên. Đi ra ngoài ăn cơm. Đã tới giờ cơm chiều rồi. Thẩm Lệ đứng dậy, chuẩn bị đưa Cố Mãn Mãn ra ngoài ăn cơm. Ăn bữa tiệc lớn, em đã ăn cơm hộp mấy ngày rồi? Thẩm Lệ nghe vậy, kinh ngạc hỏi, anh họ em không cho em tiền sinh hoạt sao? Sao mỗi ngày phải ăn cơm hộp? Em đang xây dựng sự nghiệp, dù sao cũng không thể dựa vào ông anh họ tiếp tế được. Em muốn dựa vào bản lĩnh của mình. Nếu cô ta vẫn luôn dựa vào Cố Chi Dân, sợ là mãi mãi không đứng dậy tự lập được. Có chí lớn, sau khi chấm dứt hợp đồng thì tăng tiền lương cho em. Thẩm Lệ cao hơn Cố Mãn Mãn, đưa tay ôm Cố Mãn Mãn vào lòng, vẻ mặt vui mừng nói. Sau khi Thẩm Lệ tự thành lập phòng làm việc, tự mình làm bà chủ, tất cả chi tiêu và thu nhập đều là của cô, cần tự chịu trách nhiệm lời lỗ. Đương nhiên Cố Mãn Mãn phát tiền lương nhiều hay ít cũng do cô quyết định. Cố Mãn Mãn ôm chặt Thẩm Lệ. Chị Lệ, em sẽ đi theo chị lăn lộn. Chị yên tâm, em ăn lộc của vua thì nhất định chịu trách nhiệm. Đừng tiết kiệm, lấp đầy bụng trước đi. Thẩm Lệ kéo Cố Mãn Mãn ra ngoài. Hai người vừa đi tới cửa, điện thoại của Cố Mãn Mãn vang lên. Ta trước tiếp cái điện thoại. Cố Mãn Mãn lấy điện thoại ra. Lúc nhìn thấy số điện thoại thì sắc mặt nhạt đi. Ngẩng đầu nhìn Thẩm Lệ một cái. Là công ty gọi tới. Cố Mãn Mãn nói công ty. Tất nhiên là Thịnh Hải. Công ty không có việc gì sẽ không gọi cho người đại diện. Nếu đã gọi điện thoại đến thì có nghĩa là đã xảy ra chuyện. Hơn nữa không phải là chuyện nhỏ. Thẩm Lệ thu lại sắc mặt. Nghe đi. Cố Mãn Mãn mở loa. Alo, cô có thể liên lạc với chị Thẩm không? Hôm nay đừng cho cô ấy ra cửa. Nếu có thể được thì tốt nhất cô và chị Thẩm tranh thủ đến công ty. Bên kia giọng điệu rất nghiêm túc. Cố Mãn Mãn ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Bây giờ tới đó sao? Đúng vậy. Hai người nghe vậy thì Cố Mãn Mãn và Thẩm Lệ liếc mắt một cái. Thẩm Lệ khẽ gật đầu. Cố Mãn Mãn nói với đầu điện thoại bên kia. Được rồi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Điện thoại kia nói ngắn gọn. Chuyện của Tiêu Văn đã liên lụy đến chị Thẩm. Chuyện của Tiêu Văn? Không phải là video 500G sao? Chuyện này còn liên quan đến cô nữa. Thẩm Lệ không thể nghĩ ra được. Cả nhà xem thêm bộ truyện cực hay này nhé. Nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chúc cả nhà một chủ nhật tràn đầy niềm vui. Cảm ơn cả nhà đã chọn truyện One đọc nhé. Cách chương.